trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đụng xứ. Dịch Nhược Thủy đã rơi xuống vốn gốc. Hầu Tiến dĩ nhiên là đánh cho máu gà quyết định muốn vật lộn đỏ sức. Tiểu Dịch ca, ngài yên tâm, chuyện này bao tải trên người của ta. Ta tự mình đi chằm chằm vào Dương Sơn Thọ tiểu tử này. Ta cũng không tin hắn có năng lực gì. Lý Tiểu Lộ ở phương diện này có kinh nghiệm. Mấu chốt là như thế nào lộng kiếm cái hình sự câu lưu lộng kiếm tiến trại tạm giam. Chỉ cần vào trại tạm giam chúng ta tự có biện pháp. Hầu Tiến lập tức bổ sung một câu. Tiểu Lộ nói đúng. Chỉ cần thăm dò chi tiết hết thảy tự dễ làm rồi. Chỉ cần cho đủ bạc tự nhiên có thể thiết cái cục lại để cho tiểu tử này nhảy vào đi. Việc này giao cho ta đến xử lý. Hầu Tiến làm việc hiệu suất so Dịch Nhược Thủy tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Bất quá mấy giờ hắn đã muốn cùng Dịch Nhược Thủy báo cáo chuyện này mới nhất tiến triển. Tiểu Dịch ca, ngươi nói không sai. Chuyện này nội tình tuyệt đối không đơn giản. Xác thực là có người sai sử Dương Sơn Thọ mỗi ngày đi tú lệ tỉ nháo sự. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới chuyện này rõ ràng thực sự có người sai sử Dương Sơn Thọ. Là ai sai sử tiểu tử này làm? Hầu Tiến đã muốn đánh nghe rõ ràng. Là Dương Sơn Thọ một cái bạn trong ngục. Bọn hắn đang chuẩn bị mượn cơ hội này vét lên một số lớn. Tiểu Dịch ca. Chỉ cần không giết chết Dương Sơn Thọ tiểu tử này là tuyệt sẽ không chết tâm. Mà từ Tịnh Nghi nghe được tin tức cũng cùng Hầu Tiến bên này không sai biệt lắm. Việc này xác thực là có người ở phía sau màn bày ra. Hơn nữa bọn hắn đã muốn nghe được Tú Lệ tỷ đang ở nơi nào chuẩn bị đại náo một hồi. Nhược Thủy, Tú Lệ không thể lại được ủy khuất như vậy. Có muốn hay không ta cùng Học Minh mấy cái chiến hữu lên tiếng kêu gọi. Đối với Lý Tú Lệ tao ngộ, Từ Tịnh Nghi có thể nói là cảm động lây. Nàng có thể hiểu được Lý Tú Lệ thống khổ cùng không dễ dàng. Hơn nữa nàng mất sức của chín châu hai hổ mới đem Lý Tú Lệ an bài đến cục điện báo tự nhiên là. Không muốn nàng cứ như vậy nhận hết ủy khuất bị ép từ trước. Nàng cảm thấy Lý Tú Lệ nên cũng giống như mình hưởng thụ càng cuộc sống tốt đẹp. Dịch Nhược Thủy biết rõ Thẩm Học Minh rất nhiều chiến hữu tại công kiểm pháp nhậm chức. Làm cho bọn họ ra mặt nhất định sẽ thu được không tệ hiệu quả. Nhưng là hắn cảm giác mình có thể xử lý tốt chuyện này. Lão bà, chuyện này tự giao cho ta xử lý a. Đối với số dữ liệu phân cục công nhân viên trước mà nói. Dương Sơn Thọ đến thăm nháo sự đã là cùng chuyện thường ngày không sai biệt lắm. Hơn nữa mấy ngày nay Dương Sơn Thọ có thể nói là càng ngày càng quá mức. Chẳng những mới nhậm chức mới mấy tháng công hội chủ tịch Lý Tú Lệ mấy ngày nay bị hắn làm cho một. Mực ra nghỉ ngơi không đi làm. Hơn nữa Dương Sơn Thọ bây giờ là mỗi ngày đánh lên cửa thậm chí còn đến canteen cưỡng ép ăn cơm. Chùa cầm lên cái gì đó tiện tay lấy đi. Quả thực là đem số dữ liệu ở riêng đương làm nhà mình. Chỉ là bưu cục công nhân viên trước không thừa nhận cũng không được bọn hắn đối với Dương Sơn Thọ. Biện pháp không nhiều lắm. Ai kêu tất cả mọi người là da mịn thịt mềm người có văn hóa. Không đáng cùng Dương Sơn Thọ loại tên lưu manh này vô lại xung đột. Chỉ là hôm nay Dương Sơn Thọ vừa xong số dữ liệu phân cục cửa ra vào hãy cùng người nổi lên xung. Đột. Trước mặt mà đến một cỗ xe máy khai mở đắc quá nhanh không ngừng tốt trực tiếp đâm vào Dương Sơn. Thọ trên người, đeo kính mắt đến làm việc người trẻ tuổi tựa hồ bị dọa. Một bên phanh lại một la lớn. Huynh đệ thực xin lỗi. Không có sao chứ, Dương Sơn Thọ là cướp bóc, phạm xuất thân. Đối với xử lý như thế nào loại chuyện này cực kỳ có kinh nghiệm. Hơn nữa kính mắt nam liên tiếp nhượng bộ cũng làm cho hắn hùng tâm gấp trăm lần. Ai nói ta không sao? Bị ngươi vỡ thành trọng thương. Ít nhất phải 500 khối tiền thuốc men. Đúng vậy, 500 khối. Không có 500 khối cũng đừng nghĩ đi. Nói xong Dương Sơn Thọ tự ngồi dưới đất hét lớn. Ta gãy xương, ta bị ngươi đụng gãy xương, không có 500 khối ta liền cho không đi, ít nhất 500 khối, không có 500 khối chúng ta tự đi cục công an xử lý việc này. Chỉ là Dương Sơn Thỏ không nghĩ tới Lý Tú Lệ cũng trên lầu dùng kính viễn vọng nhìn xem hắn biểu diễn. Lý Tú Lệ chưa từng có như vậy thống hận qua một người đọa lạc. Nàng chỉ có thể phi thường bất đắc dĩ nói cho bên cạnh Dịch Nhược Thủy. Hắn trước kia thực không phải như thế. Có lẽ ta lúc ấy là thật mắt bị mù. Dịch Nhược Thủy có thể hiểu được Lý Tú Lệ loại này cảm thụ. Tú Lệ tỷ, mặc kệ hắn trước kia thế nào, hiện tại với ngươi đã muốn không có bất cứ quan hệ nào rồi. Ngươi chính là lòng mềm yếu người thật tốt quá. Lý Tú Lệ cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được rất đúng. Nhưng nàng chính là ngoan không hạ đến tâm. Ta là thật không nghĩ tới hắn hội làm tầm trọng thêm đến loại trình độ này. Ta năm đó cảm thấy hắn cũng coi như không có trở ngại. Ta hiện tại mới biết mình là thật mắt bị mù. Đây đều là chuyện đã qua rồi. Dịch Nhược Thủy lắc đầu nói ra. Tú Lệ tỷ, nên ngừng không ngừng tất nhiên được hắn loạn. Hiện tại loại này cục diện ta chỉ có thể giúp ngươi quyết định. Lý Tú Lệ nhẹ nói. Ta bây giờ là lo lắng hắn về sau lại quấn quýt lấy ta làm sao bây giờ. Đối với Lý Tú Lệ mà nói, đây là nàng phải giải quyết vấn đề. Nàng biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi vì giải quyết nàng bằng cấp vấn đề cùng biên chế. Vấn đề mất bao nhiêu thời gian, tinh lực, nhân tình cùng tiền tài. Nếu như không phải thật sự không có biện pháp, nàng làm sao sẽ cân nhắc theo số dữ liệu phân cục từ chức vấn đề. Đã Dương Sơn Thỏ đem Lý Tú Lệ bước đến từ chức tình trạng. Như vậy Lý Tú Lệ cùng Dương Sơn Thọ từng có qua cái kia chút ít phân tình chỉ có thể giao làm nước chảy, nàng hiện tại đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Dịch Nhược Thủy trên người. Nàng biết rõ Dịch Nhược Thủy hôm nay đã bày một cái cục chờ Dương Sơn Thọ hướng bên trong nhảy. Tuy nhiên Dương Sơn Thọ hiện tại đang tại đụng xứ, nhưng là đối diện kính mắt nam mới thật sự là đụng xứ hộ chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề ngay tại ở dù cho có thể đem Dương Sơn Thọ đưa vào trong lao cải tạo thượng mấy tháng, thậm chí vài năm, hắn ra tù về sau tiếp tục đối với Lý Tú Lệ dây dưa không ngớt làm sao bây giờ. Cùng Dương Sơn Thọ ân đoạn nghĩa tuyệt loại sự tình này căn bản không cần Dịch Nhược Thủy giúp Lý Tú Lệ quyết định. Trong khoảng thời gian này Dương Sơn Thọ sở tác sở vi đã muốn lại để cho Lý Tú Lệ đối với hắn triệt để thất vọng rồi, nhưng vấn đề tại ở hiện tại xã hội này đối với nàng loại này độc thân chức nghiệp nữ tính bảo vệ nghiêm trọng chưa đầy. Dương Sơn Thọ cái này cắm nam nếu như mặt cũng không muốn đi ra tiếp tục dây dưa không ngớt. Lý Tú Lệ không biết như thế nào ứng phó. Dịch Nhược Thủy lắc đầu nói ra. Tú Lệ tỷ, chuyện này nếu là hướng về phía ta tới tự giao cho ta đến toàn quyền xử lý. Ta nhất định cho ngươi một quả hoàn mỹ kết cục. Tiểu tử này hiện tại đã biết Tú Lệ tỷ ngươi đang ở nơi nào. Lý Tú Lệ không thể tin được Dịch Nhược Thủy thuyết pháp, đối với tiểu Dịch ngươi tới hay sao? Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy, là Tịnh Nghi tỷ nói cho ta biết. Dịch Nhược Thủy lời này nửa thật nửa giả. Hai người chính lúc nói chuyện số dữ liệu phân cục trong đại viện tràng diện đã xảy ra hí kịch tính biến hóa. Dương Sơn Thọ cho rằng đối diện khổ chủ đeo kính mắt nhã nhặn, xem xét chính là dễ khi dễ Văn Nhược thư sinh, hơn nữa trên người tiền không ít. Lại không nghĩ rằng đối diện kính mắt nam đột nhiên trở mặt. Đòi tiền không có, muốn chết có một đầu. Tiểu tử ngươi muốn chạm xứ. Ngươi trước bồi ta sửa xe tiền. Không đem sửa xe tiền lấy ra ngươi đừng muốn đi người. Đối với biến hóa như thế, số dữ liệu phân cục công nhân tự nhiên là nhạc vui mừng thấy hắn thành. Trong khoảng thời gian này Dương Sơn Thọ khắp nơi trộm vặt móc túi nhưng đem tất cả hại khổ rồi. Việc này Lý Tú Lệ cho dù có sai mọi người cũng sẽ ở trên mặt cảm tình thiên hướng bản đơn vị công nhân viên trước. huống chi Lý Tú Lệ tại chuyện này căn bản đúng vậy. Cho nên đủ loại kịch liệt phản ứng đều có. Có người kỳ quái nói, huynh đệ ngươi nói không sai, tiểu tử này chính là chuyên môn đến chúng ta đơn vị đụng xứ. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, có thì còn lại là thay kính mắt nam bênh vực kẻ yếu. Huynh đệ, đợi lát nữa công an đến ta thay ngươi chứng minh, tiểu tử này chính là đến đụng xứ, là tiểu tử này cố ý hướng ngươi xe máy đụng lên. Còn có người đem chuyện này cùng Lý Tú Lệ sự tình kết hợp lại. Bạn thân, ngàn vạn chú ý, cái này chú ý là đụng xứ chuyên gia, ngàn vạn đừng bị lừa, tiền một phần cũng không thể bồi, dù cho bồi một phân tiền hắn đều cắn lên đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.